Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, đến thêm tiền. Tiểu Tam, không cần lo lắng, ta cùng Tiểu Vũ sẽ không sao. Ngươi không cần đuổi tới. Vừa dứt lời, Diệp Hải bóng người liền biến mất ở Đường Tam trong tầm mắt. Đường Tam đuổi hai bước, nhưng Diệp Hải cùng Thái Thản Cự Viên tốc độ đều quá nhanh. Căn bản nhường hắn truy đều không đuổi kịp. Lúc này Triệu Vô Cực một cái tát ngăn cản Đường Tam. Âm thanh trầm giọng nói: Đường Tam, đừng tiếp tục đuổi, ngươi phải tin tưởng Diệp Hải. Hắn nhưng là ngay cả ta đều có thể đánh. Khụ khụ, hắn nhưng là rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, Đường Tam có chút không cam lòng mà liếc nhìn Diệp Hải cùng Thái Thản Cự Viên biến mất phương hướng. Hắn tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng bởi vì Tiểu Vũ cùng Diệp Hải không phải là bị Thái Thản Cự Viên bắt đi, vì lẽ đó cũng không có lòng như lửa đốt cảm giác. Có điều nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia Thái Thản Cự Viên, tại sao mục tiêu sẽ là Tiểu Vũ? Đái Mộc Bạch mang theo nhàn nhạt nghi hoặc nói. Đường Tam lắc đầu nói: Không biết, hồn thú tập tính đều không giống nhau. Có lẽ, nó đem Tiểu Vũ xem là nó kẻ địch rồi đi. Chấm ngoặc kép, Triệu Vô Cực không có thủ tiêu võ hồn chân thân, mà là duy trì 5 mét thân cao. Trong giọng nói có mấy phần lo lắng nói: Không cần lo, Thái Thản Cự Viên tại sao muốn bắt Tiểu Vũ? Chúng ta muốn mau chóng rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Ta võ hồn chân thân thời gian kéo dài không lâu. Võ hồn chân thân qua đi sẽ có 7 ngày thuộc tính giảm phân nửa thời kỳ. Vào lúc này thực lực của ta sẽ mất giá rất nhiều. Cho tới Diệp Hải cùng Tiểu Vũ, hy vọng bọn họ người hiền được trời quan tâm đi. Chấm ngoặc kép, vừa nghe Triệu Vô Cực, Đường Tam hai tay đột nhiên nắm lên. Hắn đi tới Áo Tư Tạp bên người, dùng hơi không cảm nhận được thanh âm nói: Áo Tư Tạp, cho ta một cái ma cô chàng. Áo Tư Tạp cả kinh, hắn nhìn về phía Đường Tam, nhưng chỉ nhìn thấy một đôi mang theo nhàn nhạt tơ máu con mắt. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nguy cơ trùng trùng, dù cho là 7 hoàn hồn thánh Triệu Vô Cực cũng không dám lại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đấu đá lung tung. Hắn làm sao có khả năng mắt thấy Đường Tam một mình đi mạo hiểm. Áo Tư Tạp kiên định lắc đầu một cái, ra hiệu chính mình sẽ không quản cho Đường Tam. Đường Tam nói: Nếu như ca ca của ngươi cùng muội muội hãm sâu nguy cơ, ngươi có thể an tâm trở lại học viện tiếp tục tu luyện sao? Ta cùng ngươi nói, coi như ta rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, ta cũng sẽ một mình trở về. Thôi, Áo Tư Tạp thở dài một tiếng. Hắn có thể hiểu được Đường Tam tâm tình. Có vài thứ, không phải đại cục làm trọng 4 chữ có thể san bằng. Lão tử có căn ma cô chàng. Áo Tư Tạp đọc lên thần chú. Đường Tam âm thanh rất nhỏ bé, nhưng Áo Tư Tạp đọc chú ngữ âm thanh lại bị tất cả mọi người nghe thấy. Triệu Vô Cực nghi ngờ nói: Áo Tư Tạp, ngươi đang làm gì? Sau một khắc, Triệu Vô Cực nhìn thấy Áo Tư Tạp đem ma cô chàng giao cho Đường Tam. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Đường Tam muốn một mình rời đi. Đường Tam, không được. Triệu Vô Cực đột nhiên nhào hướng về Đường Tam. Đường Tam hướng về Triệu Vô Cực nở nụ cười, nuốt vào ma cô chàng. Trong phút chốc, 6 mảnh hư huyễn cánh xuất hiện ở Đường Tam phía sau, mang theo hắn thăng vào không trung. Đường Tam nói: Triệu lão sư, ta cùng Hải ca, Tiểu Vũ ba người đã sớm kết bái. Ta không thể mắt thấy Hải ca cùng Tiểu Vũ hãm sâu nguy cơ. Ba người chúng ta, cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Triệu lão sư, ngươi mang theo bọn họ rời đi trước Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Nếu như sau 3 ngày chúng ta chưa có trở về, ngươi coi như chúng ta đã chết đi. Chấm ngoặc kép, nói xong, Đường Tam ở ma cô chàng mang vào bay lượn hiệu quả dưới, cấp tốc hướng về Diệp Hải phương hướng ly khai bay đi. Ngươi, Triệu Vô Cực chỉ vào Áo Tư Tạp, tức giận đến nói không ra lời. Áo Tư Tạp cười khổ nói: Triệu lão sư, nếu như ta không cho Đường Tam ma cô chàng, hắn bước đi cũng phải đuổi qua đi. Ta có thể hiểu được tâm tình của hắn. Ngươi muốn trách thì trách ta đi. Chấm ngoặc kép, Triệu Vô Cực tức giận nói. Quái cái gì quái? Liền biết quái. Nếu như quái ngươi có thể để cho Diệp Hải Tiểu Vũ trở về. Có thể làm cho Đường Tam an toàn. Ta có thể đem ngươi tổ tông 18 đời đều do lên. Áo tư tạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Vô Cực nói. Mau mau, chế tác 6 cái ma cô chàng. Chúng ta lập tức đuổi theo. Diệp Hải vác Tiểu Vũ một đường chạy. Thái Thản Cự Viên ở phía sau một đường truy. Diệp Hải tốc độ kỳ thực muốn so với Thái Thản Cự Viên nhanh. Nhưng hắn vác Tiểu Vũ, tốc độ muốn chậm một chút. Vì lẽ đó cùng Thái Thản Cự Viên tốc độ gần như. Thái Thản Cự Viên tốc độ phải nhanh một tia. Nhưng Diệp Hải thể hình nhỏ. Ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong chạy rất dễ dàng. Thái Thản Cự Viên liền muốn lao lực rất nhiều. Nó muốn lay mở hai bên cây cối. Tiểu Vũ vượt qua mới bắt đầu mờ mịt giai đoạn sau. Có chút do dự nói. Diệp Hải, người nếu không, thả ta hạ xuống. Diệp Hải vác Tiểu Vũ mặt không đỏ không thở gấp nói. Chạy nữa một lúc lại nói. Liền như vậy, Diệp Hải vác Tiểu Vũ vẫn chạy một giờ. Đem tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi hơn 100 dặm cho đánh ra một cái quanh co con đường đi ra. Thái Thản Cự Viên dựa vào thân thể cho cứng lao ra. Chạy chạy, Diệp Hải bỗng nhiên cao giọng nói. Nhị Minh, thương lượng làm sao? Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết Nhị Minh tên? Biết chính là biết, ngươi chớ xía vào. Diệp Hải nói. Thái Thản Cự Viên tiếng trầm khó chịu nói. Ngươi tên tiểu tử này. Quá giảo hoạt, ta mới không thương lượng với ngươi. Diệp Hải nói. Ngươi có còn muốn hay không muốn Tiểu Vũ? Thái Thản Cự Viên nói. Tiểu Vũ tỷ, ngươi cùng ta đi. Đừng tiếp tục theo này giảo hoạt tiểu tử. Tiểu Vũ cắn môi dưới. Nói. Ngươi đúng hay không biết tất cả mọi chuyện? Diệp Hải bước chân không dừng. Xuyên qua từng cây đại thụ. Nói. Không phải đã sớm cùng ngươi nói rồi. Ta biết ngươi là con thỏ. Vậy ngươi tại sao? Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Tiểu Vũ dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi tại sao không nói cho người khác biết? Diệp Hải nói, ta tại sao muốn nói cho người khác biết? Không chỗ tốt sự tình, ta sẽ làm, có chỗ tốt, ngươi liền sẽ nói cho người khác biết sao? Tiểu Vũ hỏi tới, Diệp Hải lắc đầu, cũng sẽ không, tại sao? Chỗ tốt không đủ, lấy giữa chúng ta cảm tình, như thế chỗ tốt làm sao đủ? Đến thêm tiền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ nói, ra sao chỗ tốt, mới có thể làm cho ngươi bán đi ta. Diệp Hải lắc đầu nói, tạm thời còn không nghĩ ra đến, chấm ngoặc kép, được rồi, trước tiên đừng xoắn suýt cái này, trước hết nghĩ nghĩ mặt sau to con làm thế nào chứ. Diệp Hải nói, Tiểu Vũ nói, ngươi nếu biết ta là hồn thú hóa hình. Dĩ nhiên là nên biết Nhị Minh sẽ không làm thương tổn ta. Ngươi trực tiếp thả ta hạ xuống không là được. Ngươi đúng hay không ngốc? Diệp Hải liếc trên vai Tiểu Vũ một chút. Nói, nó sẽ không làm thương tổn ngươi. Nhưng nó sẽ thương tổn ta à? Ngươi nghe một chút ngữ khí của nó. Này nếu như không đánh cho ta 3 ngày không xuống giường được. Vậy coi như ta thân thể rắn chắc. Tiểu Vũ nghe vậy cười. Diệp Hải này không sợ trời không sợ đất hỗn thế ma vương. Cũng có từ tâm thời điểm a. Tiểu Vũ lớn tiếng nói. Nhị Minh, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Thái Thản Cự Viên thân thể đột nhiên dừng lại. Diệp Hải chạy ra 30, 50 mét, gào, cũng ngừng lại, đem Tiểu Vũ thả xuống. Diệp Hải nói lẩm bẩm, không phải là vì thu được cái hồn hoàn sao? Cho tới nháo động tĩnh lớn như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ liếc Diệp Hải một chút, xoa xoa bị Diệp Hải vai đỉnh cay cay dưới sườn, khoanh chân ngồi xuống, cả người hồn lực bắt đầu phun trào lên, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.